Chương 667, Phù Dì tỏ ra cười. Làm cự vô phép loa, bên trong kỳ thực cũng không có thứ gì, nhìn qua hết sức không đáng, thật giống như bên trong không có gì cả giống nhau. Còn tưởng rằng bên trong có thể có gì đây, thì ra trống rỗng không có gì cả à, ai, thực sự là thất vọng à. Na Mì nhìn nọa tình huống bên trong, cảm thấy có chút thất vọng, bên trong cư nhiên cái gì đồ vật đều không có. Dĩ nhiên, nếu không ngươi còn cảm thấy bên trong có bảo vật gì thì dạ cũng không phải cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn đã sớm biết, nơi đây không có khả năng có cái gì. Tuy là nơi đây trước kia là vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế ở địa phương, thế nhưng vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế đã chết không biết đã bao lâu. Từ vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế sau khi chết, phòng trưng nẹ tùn hẳn là liền phái người đã tới nơi đây, thực sự có thứ nói, chỉ sợ cũng đều bị nẹ tùn mang đi. Ta phía trước thời điểm, thật vẫn cho rằng nơi đây sẽ có bảo vật gì đâu, kết quả thật là khiến người ta thất vọng. A Na Mỉ vô cùng tham tiền, vốn chính là vì tầm bảo tới, kết quả không có tìm được bảo vật, trong lòng tự nhiên là hết sức thất vọng rồi. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước Ashiza mang theo hạn cọc các nàng rời đi nơi này, chủ yếu là ở nọa bên trên đi dạo một chút sau đó, phát hiện nọa cũng không có cái gì tốt xem 24. Ashiza, ngươi nên có năng lực hoàn thành ngư nhân đảo mộng tưởng á ổn vì ạ. Ánh mắt nhìn Ashiza nói rằng, ngư nhân đảo mộng tưởng là cái gì? Chính là muốn để ngư nhân đảo đi tới trên mặt biển, sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Ta đích xác có thể làm được, bất quá ta kỳ thực cũng không cảm thấy đây đối với ngư nhân trên đảo nhân ngư mà nói là một chuyện tốt. Ashiza liền bên ngoài vũ trụ bên trong vẫn thạch cũng có thể kéo xuống, chớ nói chi là ở vào biển sâu đảo nhỏ. Đem ở vào biển sâu đảo nhỏ mang tới trên mặt biển đi vậy là có thể làm được. Chỉ là đối với nhân ngư cùng ngư nhân mà nói, cái này thực sự là một chuyện tốt sao? Ngược lại Ashiza trong lòng cũng không như vậy cảm thấy. Thậm chí, đây là một việc chuyện xấu cũng khó nói, đến lúc đó nhân ngư càng biết bị trắng trợn đánh bắt, sinh hoạt tại hải lý ngược lại càng nhiều một tầng bảo đảm. Còn bất quá đối với những thứ này, đại khái ngư nhân người trên đảo căn bản không rõ ràng à, có lẽ là sinh hoạt tại đáy biển thời gian quá dài, cho nên muốn rời khỏi hải lý, đi trước trên mặt biển đi thôi. Đi tới Long Cung Thành, Ashiza ngược lại là ngoài ý muốn chứng kiến một người, tuy là bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng Ashiza nhưng là biết được đối phương là ai vậy. Phù Dì tỏ ra cười, cư nhiên đi tới nhân ngư đảo. Ashiza kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia người mù, mà Phù Dì tỏ ra cũng cảm nhận được Ashiza ánh mắt, xoay đầu lại đối mặt với Ashiza. Tuy là nhìn không thấy đồ đạc, thế nhưng Phù Dì tỏ ra cười cảm giác thật sự là thật lợi hại, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ phương đi hệ nờ, nhưng là không có mấy người có thể so sánh được với Phù Dì tỏ ra. Nẹp Tùn cũng liền vội vàng đi tới, lúc này Nẹp Tùn cũng là có chút khẩn trương, hắn sợ Ashiza cùng Phù Dì tỏ ra cười phát sinh xung đột. Hai cái này đều không thể trêu vào à. Ashiza có thể được công nhận tối cường, còn như Phù Dì tỏ ra cười, hắn chính là hải quân đại tướng. Các hạ là Phù Dì tỏ ra hướng về Ashiza hỏi. Ở Ashiza trên người, Phù Dì tỏ ra cười cảm giác không ra bất kỳ không đúng, thế nhưng hắn bên trong cảm giác nói cho hắn biết, đối phương mười phần nguy hiểm. Ta go ý ủ rủ mạ kỳ Ashiza, ngươi nên nhận thức ta đi. Ashiza nhàn nhạt nhìn Phù Dì tỏ ra cười hỏi. Cũng không tin Phù Dì tỏ giả cười cũng không nhận ra hắn Ashiza, nếu quả như thật không nhận biết nói, cái kia chỉ sợ là thực sự kỳ quái. Nguyên lai là ngươi. Phù Dì tỏ giả nghe được Ashiza tên sau đó vi vi trầm mặc, đối với Ashiza hắn làm sao có thể không biết đâu. Thế nhưng chính là bởi vì biết Ashiza, lúc này hắn cảm thấy vô cùng vướng tay chân, cầm ở trong tay trượng đao, khí tức trên người thả ra ngoài. Cái này, nẹp tùn chỉ là nhìn. Sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng không biết nên nói gì. Bây giờ nơi đây, yếu nhất thế là nẹp tùn, cho dù nẹp tùn trong lòng càng hướng về Ashiza bên này, thế nhưng nẹp tùn cũng không dám nói lời nào. À bây giờ chỗ này, cũng không có nẹp tùn lên tiếng quyền lực, nẹp tùn liền lời cũng không dám nhiều lời à, chỉ có thể ở nơi đây nhìn, tâm lý hy vọng không nên đánh đứng lên. Dĩ nhiên, nếu như đánh nhau, nẹp tùn cũng không có năng lực ngăn lại. Ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Ashiza nhìn Phù Dì tỏ ra nhàn nhạt hỏi. Đối với Phù Dì tỏ ra muốn động thủ với hắn, Ashiza ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Phù Dì tỏ ra trái ác quỷ là trọng lực quả thực ác cùng dẫn lực còn thật có chút quan hệ đâu, mặc dù cũng không tương đồng, thế nhưng biểu hiện ra hình thức nhưng là có thật nhiều giống nhau địa phương. đối với phó hải tặc cờ, lão phu hết thể cũng sẽ không buông quá. Phù gì tỏ giả cũng sẽ không quản đối thủ của mình là ai, thế nhưng chỉ cần là hải tặc, phù gì tỏ giả liền tuyệt đối sẽ không lùi bước, cho nên lúc này phù gì tỏ giả mang theo địch ý nhìn Sĩ Dạ. Cắt, chỉ ngươi người này, xứng sao cùng Sĩ Dạ chiến đấu sao? Hàn Cốc nhìn phù gì tỏ giả khinh thường nói. Hàn Cốc, giao cho để ta giải quyết ta. Sĩ Dạ hoạt động một chút tay chân, lại nói tiếp, Sĩ Dạ đã lâu không có động thủ qua, ân. Cũng rất ít có đối thủ có thể làm cho Sĩ Dạ động thủ. Còn như trước mắt Phù Dĩ Tỏ Dạ, ngược lại là coi như có chút ý tứ, ân, chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Muốn cùng Sĩ Dạ sánh ngang vẫn là căn bản chuyện không thể nào, ở Sĩ Dạ trong mắt, kỳ thực Phù Dĩ Tỏ Dạ còn yếu cực kỳ đâu. Đổi một địa phương A, Sĩ Dạ nhìn nẹ tuấn liếc mắt, sau đó hướng về Phù Dĩ Tỏ Dạ nói rằng, trước mắt nhưng là nẹ tuấn vương cung, nếu như bọn họ ở chỗ này đánh nhau, cho dù Sĩ Dạ có chút khống chế, cũng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Nẹp Tún nghe vậy, nhìn Sĩ Dạ trong mắt mang theo vô tận cảm kích, hết sức cảm kích Sĩ Dạ. Nếu quả như thật ở cái này địa phương đánh nhau, cái kia toàn bộ Long Cung Vương Thành đều phải bị hủy diệt. Đại tướng lực phá hoại chính là như vậy cường đại, thậm chí toàn bộ ngư nhân đảo, hoàn toàn hủy diệt cũng không phải là vấn đề, đảo nhỏ kỳ thực yếu ớt có chút có thể 900 thương A tốt. Phù Dĩ Tỏ Dạ cũng sẽ không cự tuyệt Sĩ Dạ, trực tiếp đáp ứng, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Sĩ Dạ đánh nhau, không muốn hủy diệt Nẹ Tùn Vương Cung. Ly khai Nẹ Tùn Vương Cung, sau đó ở Nẹ Tùn chỉ điểm, đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương, cái này địa phương có thể không có người nào. Người lẽ nào sẽ không sợ chôn thây ở đây sao? Sĩ Dạ hướng về Phù Dĩ Tỏ Dạ hỏi, sau đó mở miệng tiếp tục nói rằng, còn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đối kháng vì trong lòng ta chính nghĩa. Phù Dĩ Tỏ Dạ thản nhiên nói, hắn nhưng là một cái lòng mang chính nghĩa người, đối với hải tặc có vô cùng thống hận. Ngươi cho rằng tất cả hải tặc đều là ngươi nghĩ phần tử xấu sao? Nạ Mỉ không cam lòng hướng về Phù Dĩ Tỏ Dạ nói rằng, cái này nghĩa chính ngôn từ dáng dấp, nghe quả thực thật giống như băng hải tặc cụ dạ chính là bại hoại giống nhau, Nạ Mỉ trong lòng đương nhiên không thoải mái. Tuy là băng hải tặc cũ giả cũng là hải tặc, nhưng là lại chưa từng có làm qua cái gì chuyện xấu à, cái này Nạ Mỉ tuyệt đối có thể bảo đảm. Sĩ giả cười nhạt, hay là hải tặc, vốn là bị đánh lên không tốt nhãn hiệu, bất quá sĩ giả cũng không thể gọi là, kỳ thực sĩ giả căn bản không lưu ý cái gì tốt hư. Người tốt sống không lâu, hai họa di nghìn năm, sĩ giả mặc dù sẽ không chuyện ác nào không làm, thế nhưng cũng sẽ không làm một cái hiền lành người tốt. Phù Dĩ Tỏ Dạ đồng dạng không nói, nắm tay bên trong trượng đao, sau đó chậm rãi rút ra. Phù Dĩ Tỏ Dạ trong tay cái chuôi này trượng đao tuyệt đúng không yếu hơn những thứ khác đại bảo kiếm.